Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Lolita cùng thất lạc ký ức, không đi làm gì, giữ lại ở đây làm Kida cản mũi, vẫn là nói chờ nhìn thấy cái kia đi mua hoa, sau đó gặp mặt trực tiếp giơ tay chém xuống. Không lý do ha, Baker là cái người văn minh. Phàm là đều yêu thích trước tiên giảng đạo lý, nếu như đạo lý nói không hiểu lời nói, cái kia không thể chê trực tiếp toàn gia đoàn tụ. Trước mắt tình huống này là hắn đuối lý. Hơn nữa, nếu như đổi một loại góc độ nói, Baker cảm giác mình đỉnh đầu không khỏi không có mũ, thậm chí trả cho người khác dẫn theo đỉnh đầu. Nghĩ, Baker tiếp nhận hoa tươi, chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, tiệm bán hoa môn vừa vặn cũng bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Một cái nhìn qua 8 tuổi tóc vàng Lolita đeo túi đeo lưng đi vào. Ha, Mom, ta đã trở về. Phía sau quầy Josie trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút hoảng hốt. Đi ra ngoài, hướng về Lolita đi đến. Ha, tiểu sweetheart, ngày hôm nay ở trường học thế nào? Theo đi tới còn có một tái có 3 cái tuổi bất nhất hài tử thiếu phụ. Cũng là người quen, cũng là cao trung bạn học tới. Hello, Bill, Lara, Baker cùng 3 đứa hài tử con bà nó cao trung bạn học thăm hỏi một hồi. Sau đó ánh mắt trực tiếp rời ra chỗ khác, lạc ở bên cạnh đối thoại Lolita cùng mình mối tình đầu trên người cô gái. Josie mới vừa kết nối với cái kia một vệt hoảng loạn không có tránh thoát Baker quan sát. Vì lẽ đó, Baker có chút mê man, thậm chí có loại muốn rời khỏi nơi này kích động. Nguyên nhân, không biết, Baker ho khan một tiếng chuẩn bị rời đi. Không đi nữa lời nói, Baker cảm giác mình đại hạ long tước đao muốn ra khỏi nòng. Lolita ngẩng đầu nhưng là nhìn về phía nhấc chân chuẩn bị rời đi Baker. Ha, ta biết ngươi, ngươi ngày hôm trước ở giáo đường bên ngoài, ngươi chính là cái kia nhà đầu tư mà. Ta mụ mụ có lúc gặp xem ngươi tiếp thu phỏng vấn thời điểm video. Josie có chút bối rối đứng dậy, ẩn giấu đi tâm tình của chính mình, nhìn về phía Baker, ngoặc kép, ta là nói. Ta có lúc gặp nghe một chút phú uôn đưa tin. Người biết đến, vì càng dễ đầu tư quản lý tài chính. Lolita nhún vai, có điều ta cũng không coi trọng Đông Quốc thị trường. Rất xin lỗi, Baker hoàn hồn nhìn về phía nói Đông Quốc thị trường tiền cảnh không coi trọng Lolita. Cũng là nhún nhún, không sao, ta là người mụ mụ. Một người bạn, Baker. Lolita nhìn đưa đến trước mặt mình bàn tay lớn nắm đi đến. Sera, bên cạnh Josie vẻ mặt hơi căng thẳng. Baker nghe Lolita Sera tự giới thiệu mình cũng là ngẩn người. Tên của ngươi gọi Sera. Hoa, danh tự này, rất êm tai, nói. Baker liếc mắt nhìn Josie. What the fuck, mẫu thân ta tên, Lolita tên, trùng hợp sao? Josie vội vàng hướng về Lolita nói rằng, được rồi, tiểu sweetheart, cùng Lara cùng đi đi, được không? Lolita Sera gật gật đầu, hơi chờ một chút, Baker lên tiếng hướng về Josie nói rằng, lập tức cùng Josie như thế, dưới ngồi chồm hổm xuống, nhìn về phía Lolita Sera. Josie đứng dậy nắm bắt chính mình giữa cổ một viên không tới 100 USD dây chuyền. Baker nhíu nhíu mày, khom lưng cùng Lolita ngang bằng, trầm mặc một hồi nói rằng, ngươi mấy tuổi, Sera? Sera một lần nữa cõng lưng ba lô của chính mình, ta nhìn qua so với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn một chút. Ta thay răng thời gian cũng so với ta bạn cùng lứa tuổi muốn muộn rất nhiều. Thế nhưng ta 8 tuổi, đứng ở cửa ôm trẻ con Lara thấy thế lên tiếng nói. Được rồi, nên đi ăn cupcake, chúng ta đi thôi, gặp lại mụ mụ. Sera đi tới cửa cùng Josie như thế nói. Sau đó cùng khom lưng ở tại chỗ Baker nói rằng, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Baker, Gặp lại, Josie đi tới cửa hướng về đi xa Sera nói rằng. Gặp lại, tiểu suýt hát. Một lát sau, Josie tựa hồ đứng tại chỗ không muốn xoay người. Baker một lần nữa đứng vững. Hắn biểu thị đã không biết nên làm cái gì dạng vẻ mặt. Vì lẽ đó, 8 tuổi, thật sao? Baker năm 1997 rời đi Thánh Thành. Đó là lúc tháng 10. Hiện tại là 2006 năm. Bây giờ là tháng 3. 9 năm, 8 tuổi. Josie chậm rãi xoay người. Vây quanh hai tay nhìn Baker. Thấp mâu, thở dài một hơi. Được rồi, ta nghĩ cái kia đã ở trong đầu của ta diễn luyện quá rất nhiều lần đối thoại thật sự muốn phát. Sinh, Baker mím mím miệng, ta nghĩ đúng thế, nhưng Baker cảm giác, vấn đề của chính mình, tuyệt đối sẽ không là Josie trong lòng vấn đề. Josie là hắn mối tình đầu mãi mãi đều vậy tốt đẹp nhất. Vì lẽ đó, nói Baker sống được không giống cái hai đời nam nhân cũng được. Baker đối với Josie phần này mối tình đầu từ vừa mới bắt đầu chính là chạy kết hôn đi. Nói như thế, Baker căn bản chưa hề nghĩ tới ở hôn trước cùng Josie từng có vận động. Tối thiểu Baker chưa bao giờ có chủ động quá. Mới bắt đầu một lần vẫn là Josie đem Baker cho quá chén. Dù sao vào lúc ấy là thập kỷ 90, phượng khí cuồng dã vô cùng. Coi như là ôn nhu như nước Josie đều không ngoại lệ. Thậm chí cho rằng Baker căn bản không yêu nàng. Hoặc là có cái gì tật xấu. Baker mới vừa triệt để phiên một lần chính mình cùng Josie ký ức có quan hệ kho số liệu. Trong ký ức, Baker cùng Josie một lần cuối cùng vốn nên là đi giáo đường 3 ngày trước. Nhưng, ngày đó ký ức nhỏ nhặt. Đây là Baker chưa từng có. Mặc kệ là lần thứ nhất, vẫn là sau khi mấy lần. Mặc kệ Baker uống bao nhiêu. Đều chưa bao giờ từng xuất hiện thiếu hụt ký ức đoạn ngắn. Thậm chí Baker chỉ biết một cái thời gian, không biết cụ thể quá trình. Này không khoa học, tối thiểu điểm này đối với Baker mà nói có chút không tầm thường. Josie hít sâu một hơi, ta cần một chai bia, ngươi có muốn không? Baker phục hồi tinh thần lại, đang muốn gật đầu thời điểm, nói rằng, buổi tối đi. Ta muốn đi Nghĩa Trang một chuyến. Nói, Baker nắm quá chớ ta hoa tươi. Đi ra cửa tiệm, hướng về ngừng ở cửa Ferrari đi đến. Không lâu lắm, xe thể thao nổ vang hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trên đường. Đã đi tới hoa tươi tủ lạnh bên kia Josie quay đầu nhìn biến mất Baker cùng với ngoài cửa biến mất. Hỏa xe thể thao màu đỏ nhíu nhíu mày. Thánh Thành Nghĩa Trang, Baker từ trên xe gỡ xuống buốc bông còn có hoa tươi, lấy xuống kính râm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn là trước sau như một lam, nhưng Baker tâm tình cùng mới vừa so sánh nhưng là có chút cách biệt rất nhiều. Không lâu lắm, Baker đi tới cha mẹ mình trước bia mộ, quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Một giây sau, Baker đặt mông ngồi xuống. Trên bia mộ, phụ thân cùng mẫu thân Sera bức ảnh vẫn không có ố vàng. Vẫn là nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, một mặt ý cười lẫn nhau y ôi tại nơi này. Bùm một tiếng, Baker lắc lắc đầu, đem mới vừa tiệm bán hoa sự tình vứt qua một bên. Loại kia vấn đề cần ở tuyệt đối lý trí tình huống đi suy nghĩ. Không thích hợp hiện tại. Baker đánh mở tay ra trên buốc bông, mở ra, sau đó đốt một điếu thuốc, hít hai cái, gác ở buốc bông miệng bình trên. Uống đi, đánh đi, Erin cùng Nova cũng sẽ không giống ta như thế hiếu thuận ngươi. Ngươi biết không, hắn tuy rằng mỗi một lần đều là sớm một ngày cùng Erin cùng Nova sai phong xuất hành. Chưa từng thấy Erin cùng Nova mang lễ vật, nhưng... Nữ nhân mà, các nàng trước tiên nghĩ đến sẽ là khỏe mạnh, thực mới sẽ là hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.